Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 621 cao thủ chân chính, 6/10, 56. 2V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Gia Kim Cường nhìn con trai của chính mình, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, nhưng hắn lạ kỳ không có trách cứ Kim Ngọc Tuyền, bởi vì hắn đang tự trách nếu như hắn trước đây cố gắng giáo dục Kim Ngọc Tuyền, hay là thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay chứ. Ngươi ngồi xuống trước, Kim Cường dặn dò, Kim Ngọc Tuyền nghe lời ngồi xuống, dù sao kinh tế mạch máu bị Kim Cường khống chế, Kim Ngọc Tuyền đương nhiên phải nghe lời. Kim Cường đem mới vừa Lê Có Thể Doanh nói sự tình lặp lại một lần, hắn có loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim mùi vị. Ngươi cho rằng ngươi ở sân bay khiêu khích hắn, hắn liền thật sự không thèm để ý, vâng, ngươi cảm thấy chính ngươi là cao thủ, ngươi lợi dụng sân bay đặc thù bảo an cơ chế, làm cho đối phương ăn ngậm bồ hòn, rõ ràng rất tức giận, nhưng không dám động ngươi, ngươi ý nghĩ này xác thực không sai. Kim Cường phân tích nói, nhưng ngươi có hay không muốn qua, đối phương chỉ là tạm thời thả qua ngươi, thậm chí đối với mới nhìn thấu ngươi xáo lộ. Kim Cường nhìn trầm mặc Kim Ngọc Tuyền. Kim Ngọc Tuyền xác thực trầm mặc lại, bởi vì Kim Cường không có nói sai, An Lương nhìn thấu hắn. Ngươi lần này đắc tội rồi cao thủ chân chính, đối phương căn bản không có nhằm vào ngươi, mà là nhắm ngay chúng ta không độ hạ tử thủ, đồng thời đối phương nắm giữ tài nguyên, xác thực thực có thể đem chúng ta không độ hại chết. Kim Cường thở dài, vật liệu thép tiêu thụ nhân mạch của công ty quan hệ khá quan trọng. Quan hệ đến vị, dù cho tự thân tư bản phi thường ít ỏi, vẫn có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng tình huống bây giờ là quan hệ không đúng chỗ, gần nhất Thịnh Khánh Điền sản vòng, toàn bộ ở truyền lưu một cái lối nhỏ tin tức An Thịnh kiến trúc quan hệ thông ngày, từ một cái tài sản ngàn vạn công ty nhỏ, trong chớp mắt liền trở thành lợi nhuận phá 1 tỷ công ty lớn. Kim Cường cảm thán, chúng ta lần này bị chết không oan. Kim Cường nhìn Kim Ngọc Tuyền, không thể nào, Kim Ngọc Tuyền khiếp sợ, bà, chúng ta không độ tốt xấu cũng là tài sản phá ức dễ dàng như thế sẽ chết. Hừ, Kim Cường cười gằn, tài sản quá 100 triệu. Đại đa số tài sản đều là vật liệu thép, đồng thời ngân hàng cho vay một đống lớn, một khi tiêu thụ bị nghẹt, tài chính lưu chuyển biến chậm, chúng ta liền chắc chắn phải chết. Kim Cường mới vừa nói xong, điện thoại di động của hắn lại vang lên, nhìn điện báo biểu hiện là Cộng Thương Ngân hàng Kiều Phú, hắn vội vã nghe điện thoại. Kiều quản lý, đêm muộn tốt, Kim Cường khách khí nói, bởi vì Kiều Phú là không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty ở Cộng Thương Ngân hàng cho vay chủ quản quản lý. Kiều Phú trắng ra đáp lại. Lão Kim, các ngươi có phải là đắc tội rồi An Thịnh? Hiện tại An Thịnh trực tiếp ở trong vòng lên tiếng, bất kỳ cùng An Thịnh có quan hệ xí nghiệp đem trực tiếp chặt đứt cùng các ngươi hợp tác. Phía ta bên này thu được tình huống là An Thịnh đầu mối, Thành Nguyên cùng Matida đều gia nhập đi vào, ngươi đến tột cùng sao? Tội bọn họ, Kiều Phú dò hỏi, Thành Nguyên giá trị thị trường siêu qua 40 tỷ, Matida cũng là tiếp cận 10 tỷ, chúng nó làm sao? Có thể theo An Thịnh. Kim Cường khiếp sợ, vốn là Kim Cường còn có một chút nắm nghịch truyền cục diện, hắn mới vừa càng nhiều chính là vì giáo dục Kim Ngọc Tuyền, hy vọng thông qua lần này nguy cơ, để Kim Ngọc Tuyền thành thục lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao An Thịnh lại là quan hệ thông thiên, nó quy mô cũng chỉ là như vậy, không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty có thể cùng An Thịnh hệ phân rõ quan hệ, hắn lại nghĩ cách chữa trị cùng với những cái khác người quan hệ, do đó gian nan qua ải. Nhưng Kiều Phú tin tức trực tiếp một cây búa nện ở Kim Cường trên đầu, giá trị thị trường siêu qua 40 tỷ Thành Nguyên, hơn nữa giá trị thị trường tiếp cận 10 tỷ Matida, hai cái loại cỡ lớn bất động sản xí nghiệp gia nhập vào, chúng nó liên lụy đến bao nhiêu công ty xây cất. Không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty khiên đến ở, mặc dù không có dính dáng đến Thành Nguyên cùng Matida, công ty xây cất cũng sẽ suy xét cùng không độ phân rõ giới hạn, dù sao tương lai nếu như muốn cùng Thành Nguyên cùng Matida hợp tác đây. Ta cũng xem không hiểu, nhưng then chốt là An Thịnh ở trong vòng buông lời sau khi Thành Nguyên ngay lập tức sẽ đuổi tới, các ngươi bên kia không có thu được tình huống. Kiều Phú hỏi ngược lại, Kim Cường trầm mặc, đúng rồi, lão Kim, phía ta bên này ngoại trừ thông báo ngươi cái tin này ở ngoài, ta còn có một việc phải nói cho ngươi, chúng ta Cộng Thương Ngân hàng hiện nay chính đang tranh thủ An Thịnh, đồng thời đã đến then chốt giai đoạn, nếu như ngươi có đường lui, tốt nhất khởi động đường lui. Kiều Phú nói bổ sung, chuyện này, Kiều quản lý, ý của ngươi là... Kim Cường căng thẳng hỏi ngược lại, hắn kỳ thực nghe hiểu được Kiều Phú ý tứ, nhưng hắn hy vọng phát sinh kỳ tích. Kiều Phú thở dài nói. Lão Kim, chúng ta cũng là nhiều năm lão quan hệ, bằng không ta cũng sẽ không nói cho ngươi những thứ này. Dựa theo tình huống trước mắt, chỉ cần An Thịnh đồng ý, chúng ta bên này có khả năng muốn thẻ các ngươi không độ cho vay. Kiều Phú nói bổ sung. Ngươi làm tốt nghênh tiếp kết quả xấu nhất chuẩn bị, ta suy đoán căn bản không cần An Thịnh ra hiệu, chúng ta bên này thì có người chủ động nhảy ra đến gây phiền phức cho các ngươi. Kim Cường mơ hồ tuyệt vọng dò hỏi. không có khả năng chuyển biến tốt sao? Có, Kiều Phú đáp lại, để An Thịnh chủ động từ bỏ, đồng thời đem bọn ngươi một lần nữa liệt vì bọn họ hợp tác đồng bọn, tất cả những thứ này nguy cơ liền tan thành mây khói. Mặt khác lại cho ngươi một cái tin tức, ta nghe nói chính thức bộ ngành đang điều tra các ngươi không độ tình huống, từ trước mắt xem ra An Thịnh là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Kiều Phú giải thích nói, xem ở nhiều năm giao tình trên, lão Kim cúi đầu đi. Kiều Phú khuyên, An Thịnh lần này thật sự quyết tâm, không chỉ muốn từ trong vòng chèn ép các ngươi, còn muốn từ ngoài vòng tròn chèn ép các ngươi, ta tin tưởng ngươi từ Tây Thành phát triển kế hoạch là có thể phán đoán ra được An Thịnh ở ngoài vòng tròn sức mạnh mạnh bao nhiêu chứ. Trừ phi các ngươi không độ thật sự chống lại điều tra, bằng không ta khuyên ngươi chịu thua. Nếu không thì e sợ không phải không độ tan thành mây khói đơn giản như vậy. Kiều Phú sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại Mộ Phần. Có một số việc điểm một hồi là có thể, không có cần thiết nói tới quá rõ. Chính là trống vang không cần búa tạ gõ. Hiện tại An Thịnh đã bày ra cắt cỏ trừ cái thái độ. Cách chương.